Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1384 kinh giận thần chiến, chương 1384 bất hủ cự hạm, trốn tránh tê mỏi hoàng kim ý chí thứ 5 sứ đồ ngồi không yên, thần chiến là thủ hạ của hắn. Hiện tại bức tử tộc nhân. Mà vĩ đại vận mệnh thiên môn lại quá mấy trăm năm liền sẽ tự mình đưa một cái phân thân lại đây. Mấy trăm năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Một cái lộng không hảo này liền sẽ trở thành đệ nhất sứ đồ công kích hắn hành sự bất lực lấy. Cớ, không có biện pháp, ai muốn thần chiến là thủ hạ của hắn, đến nỗi giấu giếm. Có cái gì có thể giấu giếm được vĩ đại vận mệnh thiên môn, ý chí vừa động. Canh giữ ở ngoài cửa thần phong bản tôn mở ra cửa khoang đi đến chờ phân phó, vừa rồi thần tiêu. Cùng thần vương có phải hay không đã tới? Thứ năm sứ đồ hỏi, mới vừa đi, thần phong gật đầu nói, chuyển mệnh lệnh của ta. Làm cho bọn họ hai cái đem thần chiến cho ta trói về tới, thứ năm sứ đồ lạnh giọng nói, lúc này đây. Hắn sẽ không xử quyết thần chiến. Rốt cuộc nửa bước bất hủ điên phong có nhất định tỷ lệ trở thành chân chính bất hủ. Nhưng là lại nhất định phải hào hào trừng phạt thân chiến. Nếu không một cái như thế hỗn trướng cấp dưới hiện tại không khiển trách về sau chỉ biết phạm phải. Lớn hơn nữa sai là mơ siêu. Khoang vũ trụ nội, thần vương hâm mộ nhìn nguyên tiêu ở chỗ này độc lập khoang, suốt một cái cỡ chung vũ trụ tài nguyên. Dù cho với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Quan trọng nhất chính là đây là thứ năm sứ đồ trực tiếp ban thưởng. Quả nhiên nghe đồn không giả, thứ năm sứ đồ phi thường coi trọng cái này mấy vạn năm liền trở thành nửa bước bất hủ thiên phú. Nghịch thiên thần tiêu, gì? Có người tí mơ siêu, nguyên tiêu kinh ngạc nói, cửa khoang mở ra. Thần phong bị đưa tới vũ trụ trung tâm thần điện, đã lâu không thấy. Thần Phong huynh, Nguyên Tiêu cười nói, thứ năm sứ đồ đại nhân có lệnh, thần Phong thiện ý gật gật. Đầu ngưng trọng nói, mệnh lệnh thần Tiêu cùng thần Vương lập tức chạy tới tiền tuyến chiến trường. Đem thần chiến mang về bất hủ cự hạm chịu thầm, nếu hắn có phản kháng nhưng thương không thể chết, thỉnh nhị vị hiện tại lập tức khởi hành. Thần Vương há to miệng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ta hỏi một chút đại nhân. Tựa hồ là thần dạ đã chết, tự bạo chết ở thần chiến vũ trụ nội, thần phong trần chờ một chút thở dài nói, hảo một cái thần. Chiến, Nguyên Tiêu hai mắt nháy mắt huyết hồng tức giận nói. Thần dạ tuy rằng bán đứng ta nhưng là về tình cảm có thể tha thứ. Sớm biết như thế ta không nên cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Chỉ là không nghĩ tới này sẽ làm hắn đi lên tuyệt lộ. Hắn chết có ta một nửa trách nhiệm mơ siêu, này như thế nào có thể trách ngươi? Ta đi về trước phục mệnh, thần phong thở dài nói, nhìn thần phong rời đi. Nguyên tiêu trong lòng hiện lên một tia ý cười. Những lời này thần phong sẽ từ đầu chí cuối nói cho thứ năm sứ đồ. Kể từ đó thần dạ bất kham tra tấn bán đứng chính mình. Sau đó xấu hổ và giận dữ dưới lựa chọn tự bạo chuyện này liền ván đã đóng thuyền, mang về tới chịu. Thầm, sao có thể như vậy tiện nghi thần chiến, thần vương huynh. Muốn thỉnh ngươi hỗ trợ chế trụ hắn, nguyên tiêu lạnh giọng nói, hảo. Không thành vấn đề, thần vương không chút do dự lập tức đáp ứng, này ở hắn xem ra chính là tuyệt hảo. Cơ hội, thần chiến lúc này đây phạm phải đại sai. Này tuyệt đối là hắn lập công biểu hiện thời cơ tốt nhất. Nếu có thể làm thứ năm sứ đồ coi trọng hắn không ngại chuyển đầu thứ năm sứ đồ. Dù sao thứ sáu sứ giả đã ngã xuống không người quản hắn. Bất hủ cự hạm chủ pháo. Nguyên tiêu cùng thần vương chui vào một cái không gian bọt khí phóng ra đi ra. Ngoài. Phá vỡ không gian hướng về trước nhất tuyến chiến trường bay qua đi, vài phút sau. Không gian bọt khí tạc nứt, phương xa đã có thể nhìn đến bị thần nghiệt đại quân vây quanh vũ trụ. Pháo đài, vô số thần linh dựa vào tường thành tiến hành phòng thủ. Toàn bộ vũ trụ pháo đài đều bị lửa cháy bao vây. trong đó một con trấn giới huyền vũ chặt chẽ phòng hộ trụ vũ trụ pháo đài chính phía dưới, quay chung quanh vũ trụ pháo đài, che trời lấp đất toàn bộ đều là thần nhiệt sinh vật chiến hạm mơ siêu trừ bỏ bất hủ cự hạm. Toàn bộ thần nhiệt nhất tộc chiến hạm cơ hồ toàn bộ đều là sinh vật chuyển hóa thiên kỳ bách quái. Cự thú, bởi vì thần nhiệt hóa trải qua khủng bố biến dị, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Chỉ là đảo qua nguyên tiêu đã nhìn đến đang ở tấn công vũ trụ pháo đài cửa chính từ thần chiến. Thống soái thần nhiệt quân đoàn, vận mệnh thần thành. Đối một đám vũ trụ phong ấn thực sự lợi hại, bản tôn ngã xuống liên lụy không đến phân thân. Nhưng là tương ứng phân thân đã chết bản tôn bên này cũng một chút cảm giác đều không có. Trừ phi là toàn bộ vũ trụ đều hủy hoại nếu không thần chiến căn bản không biết phía sau đã xảy ra. Chuyện gì, càng không biết hắn hiện tại đã đại họa lâm đầu, ở bên kia, nguyên tiêu chỉ vào thần chiến thần. Nhiệt quân đoàn lạnh giọng nói, ta đến đây đi. Thần vương giành nói, tuy rằng theo hắn biết thần chiến mấy năm trước thiếu chút nữa bị một cái địa ngục tam đầu khuyển giết chết, nhưng là mấy năm nay qua đi đã khôi phục 7-8 thành. Hắn còn tưởng giao hảo thần tiêu nhưng không nghĩ nhìn thần tiêu xông lên đi bị thần chiến đánh cái. Mặt xám mày cho mặt mũi mất hết, không cần. Ta muốn đích thân động thủ. Phiền toái thần vương huynh bổ thượng thần chiến nơi chỗ hổng, nguyên tiêu lạnh giọng nói. Chóc nã thần chiến cố nhiên quan trọng, nhưng là lại không thể phá hư hiện tại ổn định tiến công trận thế, ngươi cẩn thận, thần vương một. Trận vô ngữ bất đắc dĩ nói. Thần tiêu đều nói như vậy hắn còn có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói ngươi không có khả năng là thần chiến đối thủ, cứ như vậy chẳng phải là rõ ràng đắc tội với ngươi. Mọi người chú ý, nguyên tiêu ý chí hướng về tiền tuyến chiến trường sở hữu trí tuệ thần nhiệt. Truyền âm, thần tù chiến tranh hạ tội lớn, theo thứ năm sứ đồ mệnh lệnh dẫn hắn hồi bất hủ cự hạm. Mọi người không cần hoảng loạn, thần vương sẽ bổ thượng thần chiến rời đi sở lưu lại chỗ hổng, thần tiêu. Người thật to gan, thần chiến đồng dạng là ý chí hướng mọi người truyền âm. Chỉ là tràn ngập khinh thường cùng nghi ngờ, thần dạ sự tình ngươi sẽ không quên đi. Nguyên tiêu hừ lạnh nói, ta lặp lại lần nữa lập tức cùng ta đi gặp thứ năm sứ đồ. Vẫn là nói ngươi muốn chiến chàng kháng mệnh, chuyện này không có khả năng, thần chiến ngây ra một. Lúc cười nhạo nói, kẻ hèn một cái thần dạ bất quá bình thường hoàng kim. Nếu không phải trí tuệ thần nhiệt thân phận. Liền cùng hắn đánh đồng tư cách đều không có ta lại nói cuối cùng một lần. Lập tức cùng ta trở về. Nếu không chúng ta chỉ có thể cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh, nguyên tiêu lạnh giọng nói. Thần chiến trong lòng giận dữ. Nhưng là hắn nhưng thật ra tin tưởng thứ năm sứ đồ thật sự muốn gặp hắn, chỉ là hắn căn bản không. Cho rằng thần dạ sự có bao nhiêu nghiêm trọng. Khẳng định là thần tiêu ở sau lưng nói hưu nói vượn châm ngòi thổi gió. Hiện tại toàn bộ chiến trường tiền tuyến mấy trăm cái trí tuệ thần nhiệt đều biết hắn phải bị mang. Về hỏi chuyện, này rõ ràng là thần tiêu cố ý ở xấu hổ nhục hắn, hảo. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào hãm hại ta, thần chiến nghiến răng nghiến lợi nói, một bên chỉ. Huy dưới trướng thần nhiệt quân đoàn lui lại. Một bên nhìn thần vương thần nhiệt quân đoàn thay thế hắn. Mắt thấy vũ trụ pháo đài kiên trì không được bao lâu. Cố tình lúc này bị triệu hồi đi. Mặc kệ thần tiêu có phải hay không giả truyền mệnh lệnh hắn đều hận cực kỳ thần tiêu. Lần đầu tiên, hắn đối thần tiêu sinh ra tuyệt sát chi tâm. Mà không phải trước kia giống nhau chỉ là muốn đánh thần tiêu hướng hắn cúi đầu, sở hữu thần nhiệt. Sinh vật chiến hạm thu nhỏ lại. Lục tục bị thần chiến thu vào thần nhiệt doanh trại quân đội, thu hồi thần nhiệt doanh trại quân. Đội, thần chiến thuấn di đến nguyên tiêu đối diện, thần dạ ở ngươi vũ trụ tự bạo đã chết. Lúc này đây ngươi không thể thoái thác tội của mình, nguyên tiêu lạnh lùng truyền âm nói, thần chiến. Sửng sốt, trong lòng phát lạnh lấy ra một chương không gian giấy than, loại này trang giấy. Sử dụng nửa bước bất hủ không gian thần thú ra màng chế thành. Đồng dạng ra màng chế thành không gian giấy than, dù cho cách xa nhau một cái vũ trụ chỉ cần bên này viết xuống chữ viết đều có thể ở bên kia hiền. Hiện ra, hắn muốn hỏi một câu chính mình lão bằng hữu rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.